Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2039, mùi vị của tử vong. Một tanh, ai, trên không, đang đứng ở đến cực điểm nổi giận cùng oán độc bên trong đế giới. Đột nhiên quát, còn thừa lại 20-30 cái đế ra người trong. Không hề nghi ngờ, đế giới thực lực mạnh nhất. Cảm giác lực cũng là mạnh nhất, sớm nhất cảm nhận được Tô Trần khí tức, mặc dù không xác định là Tô Trần. Tại đế giới mở miệng sau đó Thái Thượng trưởng lão bên trong người mạnh nhất đế khuông cũng cảm nhận được Tô Trần khí tức. Lại sau đó, hết thảy đế gia người đều ẩn ẩn cảm nhận được Tô Trần khí tức. Phía dưới, đế giới phun ra như vậy hai chữ. Âm giảm sát ý triệt để thực chất hóa, là cái kia cái đáng chết 100 triệu lần tiểu tạp chủng. Đế giới giờ phút này lại là kích động, lại là không thể tin được. Càng nhiều hơn chính là một loại oán độc hưng phấn. Tô Trần vậy mà đưa mình tới cửa, chủ động tìm tới cửa. Hắn đang hận không thể đem Tô Trần thiên đao vạn quả đâu. Không nghĩ tới, tốt, tốt. Hắn từ phía dưới mặt đất mà tới, trách không được những ngày gần đây, chúng ta làm sao cũng tìm không thấy hắn. Hắn vậy mà có thể đi ở mẫu hà phong bạo phía dưới cùng mặt đất. Đế khuông mở miệng nói, trong thanh âm là cảm thán, là sợ hãi thán phục, là chấn động, kia là mẫu hà phong bạo phía dưới cùng, chỗ nguy hiểm nhất a. Tô Trần rốt cuộc là làm sao làm được? Toàn bộ đế gia, trừ hắn ra cùng gia chủ đế giới, còn có thọ nguyên sắp đến rồi cuối vị kia lão tổ tông bên ngoài. Tăng thêm một cái đã bởi vì tỏa hồn đan mà tính tạm thời trở thành phế nhân đế phi cần. Không có người thứ năm có thể đi mẫu hà dưới nhất bưng. Mà Tô Trần lại, vậy mà làm được, thậm chí, bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ, một cái nửa nguyệt một mực. Tìm không thấy Tô Trần, có phải hay không nói, Tô Trần cái này dòng dã nửa tháng vẫn luôn tại mẫu hà đoạn trước phía dưới cùng địa phương. Đây cũng quá kinh khủng, mặc kệ hắn làm sao quỷ dị, yêu nghiệt, hắn hẳn phải chết. Đế ngư mở miệng, âm thanh hung ác nham hiểm tới cực điểm, lão phu tại, đế qua huynh tại, đế khuông huynh tại, gia chủ cũng đang. Còn có đế hồng đám người, toàn bộ đế gia ngoại trừ lão tổ tông bên ngoài cùng bị hắn đã giết chết mấy cái. Tất cả đế gia nhất đỉnh cấp cường giả đều tụ tập ở chỗ này. Hắn chính là chân thần bám thân, cũng phải chết, đế ngư thanh âm giảm vẫn là tràn ngập tự tin rồi. Cũng thế, đế qua, đế ngư, đế khuông, đây chính là ba vị thái thượng trưởng lão, đế qua. Đế ngư đều là nhân chủ cảnh 6 tầng cảnh tồn tại. Đế khuông càng là nhân chủ cảnh 7 tầng trung kỳ tồn tại. Mà đế giới là nhân chủ cảnh hậu kỳ tồn tại. Ngoài ra, còn có mấy vị trưởng lão, như đại trưởng lão đế hồng, chính là nhân chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ. Còn dư lại cũng đều là nhân chủ cảnh. 3 tầng phía trên có 4-5 người, một cái cỗ thế lực. Thêm lên, chính là giết chết một cái nhân chủ cảnh 8 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ người tu võ. Đều có thể làm đến rồi a. Hắn liền không tin, tập kết toàn bộ đế gia 80% đỉnh cấp chiến lực. Còn chu sát không được một cái 500 tuổi không đến. Đại đạo cảnh tiểu tử, đều cho ta đánh lên 1 vạn % lực chú ý. Cái này tiểu tạp chủng, rất quỷ dị. Đế gia đến cùng có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn? Các ngươi hẳn là rõ ràng. Đế giới thanh âm đều là khàn giọng. Không muốn nói cái gì đạo nghĩa rồi. Cũng không cần nói cái gì tiền bối. Hậu bối rồi. Ta chỉ cần hắn chết. Vây công cũng tốt. Đánh lén cũng được. Ta chỉ cần hắn chết. Chữ chết tại đế giới trong miệng đều khàn giọng lệnh ra đầu run lên. Sau một lát. Tại đế giới, đế khuông, đế ngư, đế qua, đế hồng đám người trong con ngươi, Tô Trần xuất hiện chính đối diện, từ phía dưới mà đến, đẩy ra mẫu Hà Phong Bảo, từng bước một mà tới. Bọn hắn có thể cảm nhận được Tô Trần sát ý, quỷ dị, yêu nghiệt sát ý, nhưng càng quỷ dị, càng yêu nghiệt chính là, rõ ràng, Tô Trần trên người tràn ngập kinh khủng sát ý, có thể sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, một loại không phải tận lực ngụy trang bình tĩnh. Thảo, đế giới nhìn chằm chằm Tô Trần, trực tiếp, trong mắt huyết hồng đỏ như máu rồi. Bởi vì, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tô Trần sau lưng 99 thanh kiếm. Tất cả đều là đế binh. Hắn nhận biết a, đều là đế bảo vực sâu bên trong chí bảo. Là đế gia ngàn tỷ năm góp nhặt bảo kiếm a. Nhất là 99 thanh kiếm chính giữa cái thanh kia. Rét lạnh, chìm luyện, sắc bén, đạm mạc, lặng yên không một tiếng động. Lại cho đế giới một loại trái tim tăng tốc khiêu động nguy hiểm hương vị. Hắn có loại trực giác. Thanh kiếm kia, rất mạnh, cực mạnh, chí cường. Cho ta, đế giới đều muốn triệt để không kiểm soát. Nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là gặp được diệt môn cừu nhân. Hắn thanh âm khàn khàn, trực tiếp nghĩ muốn gào thét ra, giết cho ta, như vậy ba chữ. Nhưng mà cái kia, giết cho ta, ba chữ bên trong, giết, còn không có phun ra. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, trảm thương kiếm trận, một cái chớp mắt mà động, túc sát thiên hạ, kia 99 căn đế binh chi kiếm, đem tốc độ, đem sát ý, đem trận hình, đem kiếm thế, đem quỷ dị, đem lăng lệ, đem phong mang, tất cả đều phát huy đến rồi cực hạn. Kinh khủng hơn chính là, có chủ tâm cốt, 99 căn đế binh chi kiếm, đồng thời xuất động, chính là một loại thần tích, một loại làm người tuyệt vọng thần tích. Huống chi, cái này 99 căn đế binh chi kiếm vẫn là một cái chỉnh thể. Một cái có được đầu lĩnh, có được tướng quân chỉnh thể. Quá kinh khủng, kiếm trận khẽ động, toàn bộ mẫu Hà Phong Bảo đoạn trước. Khổng lồ phong bạo dòng sông đều đã có một cái ngắn ngủi đình trệ. Thậm chí, nếu có người có thể đứng ở toàn bộ mẫu Hà trên không đến quan sát, liền có thể trông thấy, giờ phút này, mẫu Hà đoạn trước bên trong, không hiểu xuất hiện một đạo kiếm quang ảnh, một đạo khổng lồ, dài mấy hàng trăm mét cái chủng loại kia che khuất bầu trời hình kiếm quang ảnh. Lui, trong điện quang hỏa thạch, đế giới tiếng gào thét, trực tiếp muốn xuyên thủng thiên địa, muốn nối thẳng cả ngày mẫu Hà, âm thanh đều ngưng tụ trở thành thực thể, trong thanh âm là đến cực điểm hoảng sợ, là một loại hướng đi tử vong tuyệt vọng, là một loại trái tim sụp đổ không dám tin tưởng. Đế giới sắc mặt càng là thoáng cái trắng bệch đến cùng trắng nõn bình thường. Hắn gào thét đồng thời, toàn thân trên dưới, một tầng màu máu đỏ, cực kỳ thời điểm, ngưng tụ trở thành thực thể huyền khí cương cháo che chắn tại quanh thân. Đây là dùng hết toàn lực thi triển ra huyền khí cương cháo rồi. Không có một tia lưu thủ, đế giới cảm nhận được mùi vị của tử vong, thật là mùi vị của tử vong. Tô Trần không nói hai lời, đi lên chính là kiếm trận. Đi lên chính là huyết sát. Hơn nữa, Tô Trần kiếm trận từ vừa mới bắt đầu liền tụ tập tại sau lưng. Từ mặt đất mà lên lộ trình bên trong, liền đã xúc thế đến rồi đến cực điểm. Không có cho đế giới đám người một chút xíu chuẩn bị a. Loại tình huống này, đế giới đám người, chính là mạnh mẽ, chính là thực lực tổng hợp cực mạnh. Thế nhưng không có thời gian đến đồng loạt ra tay đối kháng. Thậm chí, dạng này điện quang hỏa thạch cực hạn thời gian bên trong, chính đế giới, nhiều nhất chính là tự vệ, đều không có thời gian đến thi triển chính mình đại chiêu. Át chủ bài đối kháng Tô Trần, đế giới còn như vậy, đế khuông, đế ngư, đế qua, đế hồng đám người càng là như vậy rồi. Cái khác đế gia người cũng đều đồng dạng, cũng đều từng cái mặt không có chút máu, điên cuồng lui lại, bay ngược, thân pháp vận chuyển tới cực hạn, huyền khí cương cháo vận chuyển tới cực hạn, các loại phòng ngự bảo bối càng là không muốn mạng tế luyện đi ra. Trong nháy mắt, kia 99 căn đế binh chi kiếm đã đuổi kịp đế giới đám người. Đế giới đám người căn bản không có đầy đủ tốc độ cùng đầy đủ thời gian chạy trốn. Kia 99 căn đế binh chi kiếm trực tiếp đã trở thành lấy mạng tử thần, câu hồn giết phách, cực điểm chuyển động, kiếm quang vô ảnh, chỉ có huyết sắc, quỷ biến trận pháp, giết, nhanh, lạnh, quỷ, phát huy tuôn tận đến, nhất là trảm thương kiếm, đơn giản tựa như là chân thần trong tay thiên phạt chi kiếm. Chí cường, trảm thương kiếm bắn tung tóe trên đường, gặp phải đế gia người, bất kể là nhân chủ một tầng, vẫn là nhân chủ hai tầng, ba tầng, bốn tầng, tất cả đều là dính vào liền biến thành cho tàn. Trảm thương kiếm quá sắc bén, linh đế binh uy lực đơn giản dọa người kinh sợ, huống chi là nắm giữ cái khác 98 chuôi vân đế binh ủng hộ trảm thương kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.